sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 36, góc truyện audio.com. Vừa rồi còn như người đàn bà đanh đá, giờ phút này lại bình tĩnh dị thường, muốn nghe xem nàng muốn nói chuyện gì. Ở nàng đối diện ngồi xuống, Túc Lăng trầm giọng trả lời, nói Cố Vân cũng không dây dưa, nói thẳng nói. Ta biết, Khung Nhạc hoàng đế đem ta đưa vào tướng quân phủ, người cũng mất hứng, cũng không muốn ta. Mà của ta xuất hiện tựa hồ cũng nhiễu loạn tướng quân phủ bình thường cuộc sống, một khi đã như vậy ta đề một cái phương pháp giải quyết. Ta ở tướng quân phủ một đoạn thời gian, đợi cho chuyện này hoàng thượng đã muốn không hề lưu ý, ngươi tùy tiện một cái gì lý do, đem ta đuổi ra phủ là đến nơi. Như vậy tướng quân phủ cuộc sống có thể khôi phục như trước, ngươi cũng có thể trở lại nguyên lai ngày. Giỏi về đọc mặt biểu tình nàng, tự nhiên nhìn ra được đến, Túc Lăng tuyệt không thích nàng, cho dù ngẫu nhiên biểu hiện ra đối của nàng tò mò lại giống nhau khó có thể che giấu đáy mắt chán ghét, một khi đã như vậy, nàng tự động cầu đi, hắn hẳn là cao hứng mới đúng đi. Đáng tiếc Túc Lăng trên mặt chút không động, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, Cố Vân trong lòng dơ lên không tốt dự cảm, nhưng là hắn nãy giờ không nói gì, Cố Vân cũng chỉ có thể hỏi. Ý của ngươi, quả nhiên như nàng sở liệu, Túc Lăng trích trở về ba chữ. Không có khả năng, vì cái gì, quả nhiên nữ nhân chính là phiền toái, Túc Lăng lạnh giọng mệnh lệnh nói. Người nếu vào tướng quân phủ, sẽ không muốn tưởng rời đi, về phần về sau đối với người an bài, ta đều có chủ trương, ngươi không cần nhiều quản. Nữ nhân không phải đều coi trọng nhất cái gì danh tiết sao? Nàng một cái vào tướng quân phủ nữ nhân, lại bị đuổi đi ra ngoài, sẽ là như thế nào kết cục không cần nói cũng biết. Hắn chán ghét nữ nhân phiền toái, lại cũng sẽ không mặc kệ của nàng chết sống, nếu là nàng trụ không quen tướng quân phủ, ở ngoài thành kiến một cái biệt viện cho chính nàng ở lại cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Cố Vân tự nhiên không biết hắn trong lòng tưởng cái gì, chính là nghe xong hắn trong lời nói, Cố Vân bỗng nhiên cười rộ lên, trả lời. Đơn giản nói, ý tứ của ngươi chính là không quan hệ ngươi muốn vẫn là không cần, cũng không cần để ý của ta cảm thụ, cho dù chính là làm một cái bài trí ta cũng phải cả đời đều vây ở này tướng quân trong phủ chờ của ngươi an bài. Quả thực buồn cười, hắn nghĩ đến hắn là ai vậy? Cố Vân bén nhọn hỏi lại làm cho Túc Lăng hờn giận, hắn muốn làm cái gì không cần hướng một nữ nhân giải thích, Túc Lăng kiệt ngạo trả lời. Đúng, không có thương lượng đường sống, Cố Vân cuối cùng hỏi. Túc Lăng u lãnh con người đen đã muốn thuyết minh hết thảy, Cố Vân đứng dậy, Túc Lăng nghĩ đến nàng muốn bắt đầu khóc lóc om sòm, chỉ thấy nàng thản nhiên trở về một tiếng. Ta hiểu được, cùng như vậy nam nhân, căn bản không có tất yếu bàn lại đi xuống, nếu đàm phán thất bại, nàng chỉ có thể dựa theo nàng nguyên lai kế hoạch làm việc, tóm lại muốn vây khốn nàng cả đời, không có khả năng. Cố Vân quá mức bình tĩnh tư thái, trong mắt khinh thường cùng kiên quyết đều làm cho Túc Lăng cảm thấy không hiểu bất an, ngay tại nàng đứng dậy kia một khắc Túc Lăng nhưng lại cũng phút chốc đứng lên, cao lớn bóng dáng lại đứng tại Cố Vân trước mặt. Tránh, ra, góc truyện audio.com. Lần này Cố Vân cũng không có tốt tính tình, bên hông chủy thủ theo nàng gầm nhẹ thanh đồng thời ra khỏi vỏ, Cố Vân chính là muốn bước lui Túc Lăng sớm một chút rời đi, trong tay chủy thủ vừa mới tới gần Túc Lăng, hắn đã muốn nhanh nhẹn lui về phía sau từng bước. Cố Vân đang muốn nhân cơ hội này rời đi, Túc Lăng lại bỗng nhiên đưa tay ra, bỏ lên nàng, cho dù Cố Vân trong tay cầm chủy thủ, nhưng là Túc Lăng dù sao cũng là tập võ nhiều năm, công lực thâm hậu cao thủ, mấy chiêu xuống dưới Cố Vân đã muốn biết nàng không phải Túc Lăng đối thủ. Nàng cư nhiên động đao, Túc Lăng ưng mâu phát lạnh, xuống tay cũng càng phát ra ngoan lệ, hai người giao thủ hơn 10 chiêu sau, Túc Lăng bằng vào mạnh mẽ lực cánh tay, một phen túm trụ Cố Vân cổ tay, Cố Vân chỉ cảm thấy cổ tay gian đau xót, tựa như bị kìm sắt gắt gao kìm dừng tay cổ tay bình thường, lực đạo to lớn khiến Cố Vân rốt cuộc lấy không xong chủy thủ, loảng xoảng, chủy thủ rơi xuống đất. Cho dù tay đau đến cơ hồ đoạn điệu, Cố Vân vẫn là kiên trì không chịu, hừ một tiếng, kỹ không bằng nhân, nàng không lời nào để nói, nhưng là muốn cho nàng cầu xin tha thứ hắn mơ tưởng. Túc Lăng thật không ngờ nàng cư nhiên hội võ công, hơn nữa công phu còn không yếu, chính là lực lượng hơi hiền khiếm khuyết. Xem nàng ngạch gian có đã muốn chảy ra một viên khỏa mồ hôi lạnh, lại còn quật cường không chịu nhận thua, Túc Lăng tim đập mạnh mẽ, tay càng dùng sức, hắn muốn nhìn, nàng rốt cuộc có thể liệt tới trình độ nào. Đau quá, toàn bộ cánh tay phải đều bởi vì cổ tay vặn vẹo mà đau lên, hắn nếu lại dùng lực tay nàng phòng chừng sẽ gãy, Cố Vân cắn chặt hàm răng, nàng một chân chống thạch bàn mới đứng vững, ngay cả như vậy Cố Vân như trước không chịu thỏa hiệp nửa câu. Mồ hôi dọc theo trán, một giọt rơi xuống thạch bàn, trong đó một giọt nhẹ nhàng mà dừng ở băng luyện thân kiếm thượng. Làm cho người ta thật không ngờ là kia giọt hãn ở rơi vào thân kiếm kia trong nháy mắt lập tức bị hút đi vào, biến mất vô tung. Mà theo Cố Vân tay càng ngày càng đau, thật vất vả an tĩnh lại băng luyện cư nhiên lại chấn động đứng lên, một đạo đẹp mắt bạch quang qua đi, thạch bàn cư nhiên không còn băng luyện bóng dáng. Huyền Bạch thân kiếm như lưu quang bị nhanh chóng hướng Túc Lăng kinh hãi, chạy nhanh buông ra Cố Vân, sau lùi lại mấy bước mới kham kham tránh thoát băng luyện cực lạnh lẽo khí. Băng luyện rốt cuộc ở làm gì? Nhận thức không rõ ai mới là chủ tử sao? Túc Lăng còn tại thấp chú, ngay sau đó lại làm cho hắn cả kinh cảm thấy chợt lạnh. Chỉ thấy băng luyện cư nhiên thẳng tắp đứng ở Cố Vân trước mặt, một bộ thủ hộ của nàng tư thái, chẳng lẽ? Này nữ nhân chính là nó lựa chọn, quả nhiên là một phen lạn kiếm. Băng luyện, Cố Vân cũng một bộ cực độ kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt trường kiếm này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì kiếm hội chính mình động còn treo ở giữa không trung, hơn nữa phát ra như vậy kỳ dị quang mang. Băng luyện thỉnh thoảng lại hướng nàng tới gần, giống nhau ở hướng nàng, mà làm Túc Lăng chỉ cần hơi hơi động một chút, nó lại lập tức tiến ra đón, một bộ bảo hộ tư thái. Khách chương.